Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, giao đấu bắt đầu. Thượng Vân Thánh Vương Phủ, trưởng quản lấy Thánh Châu cảnh nội trên trăm phủ châu, thế lực tương đối khổng lồ, mà chấp trưởng Thánh Vương Phủ Thượng Vân Thánh Vương, càng là một vị giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh, là Thượng Vân Thánh Châu đệ nhất cao thủ. Hôm nay giữa trưa, Thượng Vân Thánh Vương Phủ đã bị vô số cao thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, thậm chí ngay cả trên bầu trời đều đứng đầy người. Những cái này toàn bộ đều là đến đây quan chiến võ giả. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, to lớn Thượng Vân Thánh Vương Phủ chấn động. Chỉ thấy từng đạo quang hoa tòng phủ bên trong sông ra. Thế mà ở trên không ngưng tụ thành một cái đấu võ đài. Cái này đấu võ đài đường kính không dưới vạn dặm, nhìn qua liền như là một tòa to lớn sơn phong, đứng vững ở Thánh Vương Phủ không trung. Bỗng nhiên, một cái lão giả xuất hiện ở trên đấu võ đài, ánh mắt uy nghiêm nhìn quanh bốn phía. Bái kiến Thánh Vương Đại Nhân. Đám võ giả nhao nhao cung kính hành lễ. Nguyên lai vị này lão giả liền là Thượng Vân Thánh Vương. Ân, Thượng Vân Thánh Vương nhàn nhạt đáp. Loan gia cùng Thánh Khư Minh người ở đâu? Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên lần lượt từng bóng người rơi ở trên đấu võ đài. Phân chia rõ ràng đứng ở hai bên. Trong đó một phương cầm đầu là Loan Hùng, mà cùng ta hắn sau lưng có mấy trăm người. Toàn bộ đều là Loan gia cao thủ, mà một bên khác đồng dạng có mấy trăm người. Chính là Thánh Khư Minh đám cao thủ. Chỉ thấy Tô Hạo Thần quen thuộc Thánh Khư Đại Lục Tông Sư. Thiên Tông Tinh Thần Tử, Địa Tông Phong Dịch Diễn, Nhân Tông Kiếm Vô Song, Đông Cực Thần Hoàng Lý Thừa Phong, Tây Mạc Thần Nữ Liên Tâm Nguyệt, cùng Nam Lĩnh Thú Hoàng Thôn Thiên Tuyết Sư, thình lình đều có mặt, những người khác còn có Liễu Vô Ngôn, Man Liệt chờ chút, Tô Hạo Thần ở kiếp trước Sư Phó Yến Vân Võ Tổ Vân Dịch Diễn, đồng dạng cũng ở chỗ này, gặp qua Thánh Vương Đại Nhân, song phương hành lễ. Sau đó liền ánh mắt băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn chăm chú đối phương. Ân, Thượng Vân Thánh Vương nhẹ gật đầu. Lần này ước đấu, các ngươi song phương đều ra 10 cá nhân, áp dụng lôi đài xa luân chiến phương thức tiến hành. Thắng lợi một phương thủ lôi, thất bại một phương thay người ra sân tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến một phương 10 cá nhân toàn bộ thất bại mới thôi. Trong đó thắng lợi một phương có thể trở thành tân nhiệm Thanh Nguyên Phủ Tôn. Có thể có dị nghị. Chúng ta không có dị nghị. Tinh Thần Tử lạnh nhạt nói. Ta có. Loan Hùng lại mở miệng nói. Thánh Vương Đại Nhân, ngài cái này quy tắc giống như có chút không công bằng. Ta vốn chính là Thanh Nguyên Phủ Tôn. Nếu là theo cái quy củ này đến, ta thua mất đi Phủ Tôn chi vị, thắng giải quyết xong cái gì cũng không chiếm được. Trái lại, bọn họ thua cái gì đều không biết mất đi, thắng giải quyết xong có thể lấy được phủ tôn chi vị. Cái này cũng quá tiện nghi bọn họ a. Có mấy lời, người thật muốn bản vương nói rõ sao? Thượng Vân Thánh Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Loan Hùng, ý vị thâm trường. Đừng quên, người cái này Thanh Nguyên phủ tôn vị trí là thế nào đến? Loan Hùng đồng tử co rụt lại, tức khắc hiểu đối phương ý tứ. Ngoại giới một mực ở truyền ngôn là hắn giết đời trước Thanh Nguyên phủ tôn mới chiếm được vị trí này. Chuyện này mặc dù vẫn luôn chỉ là truyền ngôn, không có người nắm giữ chứng cứ, nhưng Loan Hùng bản thân rõ ràng sự tình đây là thật. Mà hiện tại nhìn đến, Thượng Vân Thánh Vương hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện này. Thượng Vân Thánh Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn Loan Hùng được vị bất chính, nhưng thật ra là căn bản không có tư cách ngồi lên Thanh Nguyên phủ tôn vị trí. Thậm chí chỉ cần Thượng Vân Thánh Vương không thừa nhận hắn tư cách, lập tức liền có thể lấy đi hắn quan chức. Nhưng là Thượng Vân Thánh Vương một cái ý khác cũng là rất rõ ràng, kia chính là chỉ cần hắn hôm nay có thể thu hoạch được thắng lợi, như vậy Thượng Vân Thánh Vương về sau liền sẽ không lại truy cứu hắn được vị bất chính sự tình. Hắn có thể chân chân chính chính trở thành Thanh Nguyên phủ tôn. Kể từ đó, chuyện này đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng là có rất lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Loan Hùng rốt cục nhẹ gật đầu. Thuộc hạ không có dị nghị. Rất tốt, như vậy tiếp xuống, ước đấu liền chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều lui trận A. Về phần ước đấu người lên đài trình tự, các ngươi bản thân an bài. Bản vương tới làm lần tranh đấu này trọng tài. Là, Thánh Vương đại nhân, song phương lập tức phi thân lên, lơ lửng ở trong thiên không. Mà chung quanh quan chiến người nhóm, lập tức đều hưng phấn lên. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một trận long tranh hổ đấu. Các ngươi nói lần này ước đấu, phương nào sẽ thắng? Nhất định là Loan Hùng A. Đó còn cần phải nói. Thánh Khư Minh nếu như có thể đánh được hắn, những năm này làm sao sẽ trốn đông trốn tây. Nói cũng đúng. Nhìn đến lần này Thánh Khư Minh xem như xong. Một khi bọn họ thua trận ước đấu, ngay cả Thánh Vương Phủ đều không có viện cớ lại giữ gìn bọn họ. Đến lúc đó Loan Hùng khẳng định sẽ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, song phương chiến đấu cũng đã bắt đầu. Thánh Khư Minh bên này cái thứ nhất đi lên là một cái trung niên nam nhân. Mặc dù không phải đến từ Thánh Khư đại thế giới, nhưng tu vi lại cũng đã bước vào vực chủ cảnh đỉnh phong. Đồng dạng, Loan Hùng bên này cũng phái ra một cái vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Hai người này thực lực xấp xỉ như nhau, một mực chém giết hơn ngàn chiêu. Thánh Khư Minh cao thủ mới bị thua. Thế là tinh thần tử lại phái ra một cái khác cao thủ. Tiếp xuống, song phương liền bắt đầu thay nhau chiến đấu. Có thể nói là lẫn nhau có thắng thua. Một mực tiến hành đến trận thứ 10 thời điểm, Thánh Khư Minh bên này đã có 5 cái người bị thua. Trong đó thì có Liên Tâm Nguyệt cùng Kiếm Vô Song. Tiếp xuống, sẽ đến phiên Lý Thừa Phong. Mặc dù mọi người đều là vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng Lý Thừa Phong thực lực lại so Liên Tâm Nguyệt đám người mạnh hơn. Ban đầu ở Thánh Khư Đại Lục thời điểm, chính là như vậy. Cho nên khi hắn xuất thủ sau, trực tiếp ngay cả tiếp theo 3 lần, đánh bại đối phương 3 người. Cứ như vậy, Loan Hùng bên này cũng liền chỉ còn lại 5 cái người. Trong đó đương nhiên cũng bao quát Loan Hùng bản thân. Loan Hùng, tiếp xuống ngươi chuẩn bị phái ai lên trận? Thượng Vân Thánh Vương hỏi. Hồi bẩm Thánh Vương đại nhân, tiếp xuống chúng ta bên này muốn lên sàn là ta một cái đệ tử gọi Trầm Đáo. Loan Hùng thoại âm vừa dứt, đột nhiên liền thấy một cái thanh niên phi thân mà ra, rơi vào đấu võ đài bên trên. Cái này thanh niên khuôn mặt gầy gò, trong mắt lóe ra âm lãnh hàn mang, cho người nhìn xem có chút kinh hãi. Hiển nhiên không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Trầm Đào mắt nhìn Lý Thừa Phong, thản nhiên nói, có ý tứ, phàm giới đi lên võ giả, nguyên một đám quả nhiên đều là thiên tài. Theo ta được biết các ngươi những người này, đi tới thiên võ thánh giới hẳn là đều không có vượt qua 3 vạn năm A. Thế nhưng là thế mà liền đã có nhiều người như vậy. Đột phá đến vực chủ cảnh đỉnh phong, thật sự là để cho ta kinh ngạc. Nếu như đổi lại là phổ thông thánh giới bản thổ võ giả, 3 vạn năm bọn họ đoán chừng nhiều nhất cũng chính là vừa mới bước vào vực chủ cảnh tiểu thành mà thôi. Nói thật, ta thật đúng là có chút thưởng thức các ngươi những cái này phàm giới võ giả. Trầm Đào lắc lắc đầu. Bất quá đáng tiếc, ta sư phó không thích các ngươi. Cho nên hôm nay ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Về phần ngươi, không phải ta đối thủ. Cho nên vẫn là tự mình nhận thua đi. Để tránh lãng phí thời gian. Ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể đánh bại ta. Lý Thừa Phong mặt không biểu tình. Không cần nhiều lời. Ta là không có khả năng nhận thua. Muốn đánh bại ta, xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-cây-im-nối-tsans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.